Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 223 Viêm Lai Thành hỏi đường tìm ra. Phòng ngự tường rất cao, cửa thành thực náo nhiệt, ra ngoài săn thú thức tỉnh giả nối liền không dứt, ngẫu nhiên cũng sẽ có phi hành tọa kỵ từ không trung bay qua. Nhìn đến bọn họ khi, tựa hồ một chút cũng không kỳ quái. Ở như vậy đại nơi tụ tập, có phi hành tọa kỵ một chút cũng không kỳ quái. Không ít người đều có. Huống chi bọn họ chân chính bị xưng được với là tọa kỵ chỉ có một con. Một khác vẫn còn là sẽ phi máy móc thẻ bài, bọn họ ở cửa thành rớt xuống. Long Miên Thương trải qua một buổi sáng khôi phục, đã hảo, hiện tại một chút cũng nhìn không ra tới chịu quá thương, Viêm tự cảm xúc có điểm kích động. Mà thế lúc sau đã 2 năm, hắn vẫn luôn cho rằng người nhà của hắn khả năng đã gặp nạn. Không nghĩ tới bọn họ đều còn hảo hảo tồn tại, thật sự là quá tốt. Đường Thời cảm giác được Viêm tự hưng phấn, cười nói, Viêm Lai Thành lớn như vậy, vẫn là hỏi một chút ở nơi nào đi ân, Viêm tự lên tiếng. Lần này không có làm Đường Thời đi hỏi chuyện, mà là chính mình qua đi hỏi thủ vệ thức tỉnh giả binh lính. Hỏi thăm một chút, Viêm gia ở tại địa phương nào? Thức tỉnh giả binh lính đánh giá Viêm tự hai mắt, ngươi hỏi cái nào Viêm gia? Viêm Lai Thành họ Viêm nhân gia không ít, ngươi hướng ta hỏi thăm, ta cũng chưa chắc biết. Viêm tự cảm thấy chính mình là cao hứng đến hôn đầu. Cũng không hỏi, đi trở về tới nói, ta biết Viêm gia ở nơi nào, chính chúng ta đi tìm đi. Đường Thời cười rộ lên. Ngươi xác định, chúng ta muốn từ nơi nào bắt đầu tìm khởi? Bên này nói, đoàn người đã vào thành đi, giống như vậy 3 cái S cấp nơi tụ tập dựa vào cùng nhau. Mỗi ngày lui tới Tam Thành người có rất nhiều, liên tính không phải ngoại lai nhân viên, chỉ cần Viêm Lai Thành một thành thức tỉnh giả, mỗi ngày ra ra vào vào liền có rất nhiều, thủ vệ thức tỉnh giả binh lính sẽ không một đám kiểm tra. Trừ phi đặc thù thời điểm, hoặc là xem ai khả nghi, mới có thể tiến lên đề ra nghi vấn, giống Đường Thời bọn họ như vậy, một đám ngọc thụ lâm phong, tướng mạo đường đường, như thế nào sẽ là khả nghi người, cho nên thức tỉnh giả binh lính liền hỏi cũng không hỏi. Khiến cho bọn họ đi vào cơ hồ sở hữu nơi tụ tập kết cấu đều là giống nhau. Đều phân ngoại, trung, nội thành, trong thành cưỡi tọa kỵ người cơ hồ nhìn không thấy. Nhưng thật ra cửa thành ngoại hai bên đường, chỉnh tề ngừng rất nhiều chiếc xe, hẳn là chính là ra ngoài săn thú thức tỉnh giả lưu lại. Ra khỏi thành lúc sau, bọn họ sẽ cưỡi tọa kỵ đi săn thú, vào thành lúc sau. Cửa thành dán một chương đại đại cấm bên trong thành kỵ hành tọa kỵ tiêu chí. Cũng liền khó trách bên trong thành không ai kỵ tọa kỵ đi rồi, Viêm tự quyết định trực tiếp đi nội thành tìm, nhưng bọn họ muốn như thế nào đi nội thành đâu? Ngẫm lại xem, ở một đại thành thị vùng ngoại thành, dựa đi tới đi thành phố, kia đến hoa bao nhiêu thời gian? Này ở mấy người phát sầu thời điểm, Đường Thời đột nhiên cười một chút, duỗi tay một lóng tay, xem bên kia, vài người xem qua đi, thấy phía trước cách đó không xa bóng cây hạ, dừng lại 2 chiếc xe hơi nhỏ. Xe chủ đang ngồi ở xe trên đầu hút thuốc nói chuyện phiếm. Kia xe nhan sắc, nhưng còn không phải là thời đại hòa bình xe taxi thông dụng sắc sao. Tần Liệt trừng mắt, ngọa tao, thật tiên tiến, liền xe taxi đều có, phải người đi qua đi. Đường Thời hỏi, này xe đi sao, đưa chúng ta đoạn đường. Trong đó một người nam nhân cười rộ lên, lộ ra một hàm răng trắng. Đi à, như thế nào không đi? Hiện tại xe đều tiện nghi, cơ hồ nhân thủ một chiếc, chúng ta này đó chạy ra thuê sắp uống gió Tây Bắc. Đi đi đi, hôm nay nhưng xem như khai đơn, một nam nhân khác cũng nói. Một chiếc ngồi không dưới, lại đến một chiếc thế nào? Tần Liệt đã bỏ đến trên xe đi, hành a, đi, 5 người, phân 2 chiếc xe, hướng trong thành chạy tới, Đường Thời. Viêm tự cùng Long Miên ngồi ở phía trước một chiếc trên xe. Tần Liệt cùng Chiến Dung xe theo ở phía sau, Long Miên ngồi ở ghế phụ. Một câu không nói, tài xế đành phải từ trong nhà kính xem hậu tòa đường thời cùng Viêm Tự. Hỏi, muốn đi đâu, ta muốn hướng nào khai? Viêm Tự nói, ngươi biết nội thành Viêm gia đi như thế nào sao? Tài xế nhìn mắt trong nhà kính, cái nào Viêm gia, Viêm Lai thành Viêm gia nhưng nhiều. Bất quá nhất nổi danh liền thuộc Viêm Lai thành thức tỉnh quân đoàn một tay Viêm gia. Chính là trước kia lục quân lão tư lệnh gia, lúc trước đại tai nạn tiến đến, ít nhiều Viêm gia, chúng ta những người này mới có thể sống sót. Lão tư lệnh dẫn dắt quân đoàn, một đường đem chúng ta hộ tống ra khỏi thành, đi vào nơi này, thành lập khởi cái này nơi tụ tập, chúng ta đều cảm nhớ Viêm gia đại ân, không ai nguyện ý rời đi. Đều nguyện ý đi theo Viêm gia, nơi tụ tập thành lập lên, tiến đến cậy nhờ chạy nạn gia càng ngày càng nhiều. Cũng liền giống như nay cái này quy mô, ngươi nói không phải là cái này Viêm gia đi. Viêm Tự kích động nói, đúng vậy, chính là nơi này, tài xế sợ tới mức tay run lên, xe suýt nữa đâm đường ra người môi giới. Từ trong nhà kính nhìn chằm chằm Viêm Tự mãnh nhìn. Có vẻ phi thường khẩn trương đường thời cười nói, ai ai ai, chuyên nghiệp chút được không? Ít nhất đến xem cái lộ a, tài xế vội vàng xem lộ. Tay lái một tá, tiêu sái đem thiên đạo xe lại quải đã trở lại. Kia kêu một cái tiêu sái tự nhiên, đem bên cạnh xe sợ tới mức một cái đại quẹo vào. Mạnh ấn hai hạ loa, lấy kỳ phẫn nộ, Long Miên kỳ quái nhìn tài xế. Ngươi như vậy khẩn trương làm gì? Tài xế lau đem trên đầu hãn, nói lắp nói, ta là lần đầu tiên nghe nói đi lão tư lệnh ra. Còn muốn thừa xe taxi ngươi, các ngươi đi nơi đó làm gì? Tòng quân sao, chúng ta Viêm Lai thành sở hữu thức tỉnh giả binh lính đều là Viêm gia. Viêm gia chính là chúng ta Viêm Lai thành chân chính chủ nhân. Là bảo hộ thần. Các ngươi liền tính tưởng tòng quân cũng không cần tới đó đi. Đi cũng không thấy được chủ nhân ra. Kia nhưng đều là đại nhân vật. Không phải chúng ta bình dân có thể nhìn thấy. Đường thời nhìn Viêm Tự liếc mắt một cái. Thấy hắn đã khôi phục bình tĩnh. Không khỏi đối hắn âm thầm so một cái ngón tay cái. Viêm Tự chọn hạ lông mày. Ý bảo làm sao vậy? Đường thời dựa qua đi. Đối với Viêm Tự lỗ tai nhỏ giọng nói. Nhà các ngươi danh tiếng không tồi, Viêm Tự hơi chút có điểm đắc ý nhướng mày. Giống như lại nói, đó là, cũng không nhìn xem là nhà ai, đường thời phụt một tiếng cười ra tới. Thấp giọng nói, làm sao bây giờ, đột nhiên cảm thấy có chút khẩn trương. Hơn nữa ta cũng không mang lễ vật, nhà các ngươi đều có người nào. Viêm Tự nói, ông nội của ta có 5 cái hai tử, ta ba là lão đại. Ta ba mẹ qua đời sớm, ta là gia gia một tay mang đại, ta ba phía dưới có nhị thúc, tam thúc, đại cô cùng tiểu cô, ta là trong nhà trưởng tôn, nhị thúc gia có 2 đứa nhỏ, nhi tử kêu Viêm Cảnh, cùng ta cùng tuổi, chỉ so ta tiểu 2 ngày, nữ nhi kêu Viêm Linh, cùng ngươi cùng tuổi, tam thúc gia chỉ có 1 nhi tử, kêu Viêm Tinh, so ngươi đại 1 tuổi, tài xế đột nhiên mãnh phanh xe. Quá mức chú ý nghe bọn hắn nói chuyện, thiếu chút nữa đụng vào người. Không đúng, không phải hắn muốn đụng vào người, mà là phía trước tựa hồ xảy ra sự cố. 2 chiếc xe chạm vào nhau, nháo đi lên, đưa tới không ít người vây xem, đem lộ đều ngăn chặn tài xế đem bọn họ nói đều nghe toàn. Giờ phút này đã cả người mồ hôi lạnh, vẻ mặt kinh hoàng, hắn đã đoán ra ngồi ở hắn trên xe người là ai. Viêm gia trưởng tôn còn có thể có ai, nhưng còn không phải là cái kia ở Lâm Thành dưỡng thương. Mà thế bùng nổ, sau đó chết ở Lâm Thành cái kia Viêm gia trưởng tôn Viêm Tự sao? Lúc trước bọn họ từ Kinh Đô di chuyển ra tới, lão tư lệnh chính là hướng Lâm Thành bên kia phái không ít người đi tìm. Đáng tiếc, không có một chút tin tức, 2 năm tới cũng ở không ngừng hỏi thăm cái này trưởng tôn rơi xuống. Tất cả đều âm tín toàn vô, cái này làm cho lão nhân gia cũng không thể không tin tưởng. Hắn trưởng tôn thật sự gặp nạn, nghe nói này trưởng tôn lúc trước thương tình nghiêm trọng, liền hành động đều không có phương tiện, có thể từ đại tai nạn chung chạy ra tới, cũng là kỳ tích cha. Tài xế thái độ trở nên cung kính lên. Hắn xe cư nhiên đưa tới Viêm gia trưởng Tôn. Mẹ nó, ngày mai liền đi đem xe cấp phiếu lên. Phóng tới gara cất chứa. Phía trước đi không thông. Muốn hay không vòng qua đi. Tài xế hiện tại chính là cái kinh sợ tiểu bình dân. Gặp gỡ như vậy đại nhân vật, như thế nào có thể không khẩn trương. Long Miên đem phía trước cửa sổ xe buông xuống. Duỗi đầu đi ra ngoài nhìn nhìn. Bên ngoài chửi bậy thanh cũng tùy theo truyền tiến bên trong xe, người mẹ nó tên gọi là gì? Có loại hãy xưng tên ra. Xem ta không giết chết ngươi. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi ta tên? Ta liền không nói cho ngươi. Có bản lĩnh ngươi cắn ta a. Cắn ta a. Viêm tự đột nhiên đẩy ra cửa xe. Lần sau xe, hướng phía trước đám người qua đi, đường thời cùng Long Miên đành phải cũng xuống xe. Cùng qua đi, một cái xe đầu đánh vào một chiếc xe trên mông. Thực hiển nhiên là mặt sau xe trách nhiệm. Theo đuôi, hai chiếc xe đều là hảo xe. Giá cả hẳn là không tiện nghi. Đứng ở lộ trung gian khắc khẩu hai người trẻ tuổi. Quang nhìn thấu liền biết đều không kém tiền, một cái ăn mặc áo sơ mi bông công tử ca mắng. Ngươi không loại, liền tên cũng không dám nói cho. Ngươi còn xem như cái gì thức tỉnh giả. Một cái khác người trẻ tuổi. Một đầu tóc đen, chỉ cần chỉ có nghiêng tóc mái vị trí nhiễm một mảnh hai ngón tay khoan lam mau. Diện mạo rất tuấn, cà lơ phất phơ nói. Nói cho ngươi tên ta liền có loại sao? Nói cho ngươi loại nhân cha này. Ta còn không bằng không loại. Như thế nào? Không phục a? Muốn động thủ a? Tới a. Chúng ta tỉ thí. Xem ai có thể tấu chết ai. Nếu ai thua, liền biến thành heo vây quanh Viêm Lai Thành chạy một vòng. Ai không chạy ai không loại. Tới, hai cái cậu ấm loát quả bưởi giống như đấu khí gà trống. Chuẩn bị vung tay đánh nhau, mặt sau trên xe Tần Liệt cùng Chiến Dung cũng tễ đến trong đám người. Quan khán, nhìn đến cái kia lưu trữ một rúm lam mau người trẻ tuổi. Tần Liệt hưng phấn, ta dựa, cái kia kiểu tóc ta thích, hôm nào ta cũng đi nhuộm thành như vậy. Đường thời thấy Viêm Tự trầm khuôn mặt nhìn muốn động thủ hai người. Kỳ quái nhìn Viêm Tự, lại nhìn kia hai người trẻ tuổi, Viêm Tự nghiêm túc nói. Viêm Tinh, ngươi đang làm gì? Một rúm lam mau người trẻ tuổi đột nhiên cả người chấn động. Một cái thất thần, bị đối diện người trẻ tuổi một quyền tấu ở trên mặt. Hắn chỉ là quơ quơ, như là không hề hay biết giống nhau. Quay đầu nhìn qua, đương nhìn đến Viêm Tự thời điểm, đột nhiên trừ một hơi. Đôi mắt chừng đến lão đại, nha. Hắc, ngươi cho ta biến thành heo. Hỗn cầu. Một cái khác người trẻ tuổi thấy một quyền đắc thủ, lại hô to một tiếng, cao cao nhảy lên, hai chân đá vào một rúm lam mau trên ngực, thẳng đem người đá đến ngã bay đi ra ngoài, ngồi dậy. Một rúm lam mau đôi mắt còn ở gắt gao nhìn chằm Viêm Tự xem ơ siêu một cái khác người trẻ tuổi. Lại muốn xông tới, một rúm lam mau rốt cuộc nổi giận, cút cho ta, phiền chết người. Lại qua đây ta mẹ nó một chân đá chết ngươi. Ngoạ tào, là ngươi đụng phải ta xe. Không bồi tiền còn muốn tấu ta. Hiện tại lại muốn đá chết ta. Đừng tưởng rằng ngươi họ Viêm ta liền sợ ngươi. Ta nói cho ngươi, ta ở Viêm Lai Thành cũng là có người. Hôm nay không bồi tiền. Lão tử cùng ngươi không để yên. Ngoạ kép, hết chương.